Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, lẫn vào viễn cổ Phật giới. Binh thiếu, ta xem ngươi có thể sống bao lâu. Đạo lăng lạnh lùng con mắt nhìn một chút binh thiếu. Hắn trực tiếp ở đây biến mất rồi. Chỉ có lưu lại tiểu Hắc Long ở đây kiên trì toàn bộ chợ Demon Sơ. Đạo lăng bây giờ còn có đại sự muốn làm, mà cái này chí bảo không gian cũng cực đoan mạnh mẽ, sức phong ngự siêu cường, tức những bản thể nhất định phải tới rồi mới được, đưa nó tàn thể lấy đi mới có thể tiến hành chuyện kế tiếp. Huyết thú đồng dạng bị chí bảo không gian na di đi ra ngoài. Bất quá còn trốn không thoát đạo lăng lần theo. Hắn nhanh chóng vượt qua đến huyết thú phía trước vạn dặm xa liền ngồi xếp bằng xuống. Đạo lăng động thiên mở ra. Tiên vụ hừng hực. Chuyến ra một trận có một trận cổ xưa phản âm. Phảng phất một tôn Phật Đà đang giảng giải đạo pháp. Đây là hạt bồ đề đang phát sáng. Bảo vật này hoàn toàn có thể đem đạo lăng ngụy trang thành Phật môn tu sĩ. Hắn cũng ở đánh cược ma tộc buôn bán nhân tộc thiên tài, sợ là vì Phật môn bảo vật. Vừa nãy tức nhưỡng đã nói qua, Phật môn công pháp trời sinh đối với ma tộc có nhất định khắc chế. Ma tộc nghĩ thuận lợi bắt được Phật môn thần tàng, sợ là cần tu luyện Phật môn kinh văn. Ồ, huyết thú chính đang trở về ma tộc lãnh địa. Lúc này nó dừng lại. Con ngươi màu đỏ ngòm nhìn thấy cách đó không xa trên ngọn núi nhỏ ngồi xếp bằng một người thanh niên. Thanh niên này cả người Phật quang bắn ra bốn phía, khí tức an lành, trong cơ thể truyền ra cổ xưa phản âm ni, vận khí tốt như vậy. Dĩ nhiên gặp phải một vị tu luyện Phật môn công pháp nhân tộc thiên tài. Huyết thú một trận lấy làm kỳ, đem người này mang về. Tất nhiên thích hợp tu luyện vô cực Phật kinh. Vù, huyết thú động tác rất nhanh, chớp mắt lấy ra một khẩu ma ấm. Vật ấy ầm ầm chuyển động, phụt lên thấy trời rung run. Lập tức đem đạo lăng cho thôn hút vào đi. Thành công. Đạo lăng mới vừa tiến nhập ma ấm thời điểm, nội tâm của hắn kinh hỉ, cùng hắn suy đoán gần như, ma tộc khẳng định ở bắt lấy nhân tộc thiên tài tu luyện Phật môn công pháp. Chính là không biết, bên trong là tình huống thế nào. Đạo lăng trong đầu còn có chút bồn chồn, hành động này có chút hung hiểm, một cái sơ sẩy liền tiến vào hiểm địa. Bất quá đạo lăng hiện tại tài cao mật lớn, liền là đại năng phân thân đánh tới hắn cũng không sợ. Đầm, rồng hang hổ cũng có thể xông vào một lần. Liền như vậy, đạo lăng cùng mười mấy kẻ xui xẻo bị vận chuyển đến huyết hải thần ma thuật phía dưới bên trong. Không gian, nơi này thật giống là một cái loại nhỏ ma giới ở vận chuyển. Côn Lê cao cư phía trên. Giống như một đời đế quân ở nhìn xuống những người này. Đạo lăng đều bị phong ấn. Huyết thú mua được có tới hơn 40 vị nhân tộc thiên tài. Toàn bộ đều bị phong ấn lại. Bọn họ mỗi một người đều phi thường sợ hãi. Nơi này đến cùng là nơi nào? Côn Lê khí tức cực đoan khủng bố, giống như một cái đại dương màu đỏ ngòm đang phập phồng. Mi tâm mắt dọc mở đóng thấy hỗn độn lôi điện hiện lên, phảng phất muốn nuốt vào một thế giới. Ầm ầm, hư không toàn diện rạn nứt. Côn Lê mi tâm mắt dọc bên trong đi ra một cái đen thui tiểu nhân. Này chính là Côn Lê chân thần, đã triệt để hóa thành thực chất. Thế nhưng tràn ngập khí thế cực đoan kinh người, đạo lăng đều âm thầm hoảng sợ. Cái này Côn Lê nguyên thần tu hành so với đạo lăng đều cao hơn một đoạn dài. Thậm chí nguyên thần còn khoác cổ xưa chiến giáp, cầm một khẩu thần đạo binh. Này thủ bút, quá to lớn. Đạo lăng đều hút vào khí lạnh. Đơn phẩm Côn Lê nguyên thần trang bị, không lấy ra sắp tới 1 ức thần tinh sợ là đều chế tạo không ra. Đây chính là siêu cấp chủng tộc đỉnh điểm thiên tài siêu cấp. Côn Lê chính là loại người này. Hơn nữa hắn khoảng cách vô địch thiên tài siêu cấp cũng chỉ có kém một đường mà thôi. Các đại chủng tộc vô địch tuổi trẻ cường giả phi thường ít ỏi. Này đám nhân vật trên căn bản rất ít hỏi thế. Trên căn bản đều là bắn vọt cảnh giới, hoặc là ở hoàng kim thần hải lang bạt, mà Côn Lê nguyên thần nặn ra liên tiếp cổ xưa ma ấn. Rất hiển nhiên đây là một bộ nhầm vào nguyên thần pháp môn. Đồng loạt đánh vào những người này nguyên thần trên, hắn ở bố trí nguyên thần phong ấn. Đạo lăng nguyên thần đều bị một tầng lại một tầng đen thui chùm sáng phong ấn lại. Chỉ cần Côn Lê một ý nghĩ bọn họ liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Những người này đều đang run rẩy, cảm giác cả người đều bị Côn Lê đã khống chế. Côn Lê từ đầu đến cuối đều không nói gì. Huyết thú lại là đem những người này trực tiếp Nazi đến nơi sâu xa. Chủ nhân, lần này chất lượng so với lần trước muốn tốt không ít. Chính là không biết ai có thể trong vòng 1 tháng tìm hiểu ra tầng thứ nhất. Huyết thú trầm giọng nói, vô cực Phật kinh tổng cộng 9 quyển. Hiện tại nhanh nhất đã tìm hiểu đến quyển thứ 5. Ta phỏng chừng muốn tìm hiểu ra quyển thứ 7 mới có thể phá mở phong ấn. Côn Lê lạnh lùng nói. Nhưng là ta lo lắng chính là này quyển thứ 7. Vô cực Phật kinh mặt sau 3 quyển cao thâm khó dò. Huyết thú cũng rõ ràng. Vì lẽ đó bọn họ ở sưu tầm một ít thích hợp tu luyện kinh Phật kỳ tài. Chính là không biết có thể hay không ở nhóm người này bên trong tìm ra. Viễn cổ Phật miếu khu vực biên giới. Phật quang phóng xạ, phạn âm tầng tầng, tỏa ra vô lượng thần quang. Nội bộ có từng mảng cổ xưa Phật miếu tọa lạc. Lại tiến vào trong liền không nhìn ra đầu mối gì. Phật miếu 4 phía ngồi xếp bằng gần 1000 vị nhân tộc thiên tài. Thậm chí có chừng 10 vị ngồi xếp bằng ở Phật giới tầng này trong phong ấn. Hình như tại gần 1 bước là có thể tiến vào viễn cổ Phật giới bên trong. Chính là chỗ này, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Nội tâm hưng phấn không gì sánh được. Chính là chỗ này, bồ đề thụ đã ở run lên. Nếu không là tức nhượng áp chế nó sợ là muốn bay ra ngoài. Đây chính là Phật môn thần tàng, vô cùng có khả năng là A-di, Đà Phật Đại Đế lưu lại thần tàng. Lo lắng làm gì, dành thời gian tới đây cho ta. Một người trẻ tuổi con mắt lạnh lẽo, vị này chính là nhân tộc tu sĩ. Thế Côn Lê quản lý những tu sĩ này, những huynh đệ này, nơi này đến cùng là. Một người thanh niên sợ hãi truy hỏi. Câu mạc khuôn mặt chớp mắt dữ tợn xuống, trực tiếp vung lên trong tay roi mạnh mẽ đánh hướng về người trẻ tuổi trên đầu. Đánh hắn lăn thật xa, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, dạy các ngươi một điểm quy củ. Ai dám nêu câu hỏi? Một chữ, chết. Câu mạc một trận cười gằn, này âm trầm dáng vẻ để một đám người không rét mà run. Tóc gáy đều ở dựng thẳng. Khẳng định gây chuyện lớn rồi. Đều lại đây. Câu mạc gào to kêu to. Nhìn thấy này trên đất màu đỏ bùn đất à. Đây chính là huyết. Ta cảnh cáo các ngươi. Quy củ ở đây. Không muốn phí lời. Không nên nghĩ chạy trốn. Khoảng chừng các ngươi cũng biết bên ngoài ma tộc cường giả. Chính là Côn Lê. Côn tộc thiên tài siêu cấp. Ai dám chạy nhất định phải chết. Câu mạc lạnh lùng nói, đương nhiên, biểu hiện tốt cũng có khen thưởng, hiện tại đều mở cho ta bắt đầu tìm hiểu vô cực Phật kinh. Tìm hiểu cấp độ càng cao, khen thưởng càng lớn, như vậy mới có thể sống sót. Vô cực Phật kinh, tức nhưỡng chấn động, nói rằng, ma tộc dĩ nhiên làm đến vô cực Phật kinh, mới vừa vào đến liền gặp phải tạo hóa tức nhưỡng. Vô cực Phật kinh là ra sao công pháp? Đạo Lăng ở trong lòng truy hỏi. Vô cực Phật kinh ở thời đại Thái cổ chính là Phật môn bí mật bất truyền. Công pháp này cũng là A Di Đà Phật đại đế khai sáng. Tức Nhưỡng nói rằng, này Vô cực Phật kinh, tính ra vẫn là một loại nhằm vào nguyên thần tu luyện pháp môn. Có người nói tu luyện này Vô cực Phật kinh có thể tu thành vô cực Phật thân. Loại công pháp này quả thực là quý trọng, bởi vì nguyên thần hóa thành chân thần, mặt sau còn muốn chân thần hóa thánh. Bước đi này đều là đại năng mới có thể làm đến. Thế nhưng ở đại năng cường giả cuối cùng đem chân thần tu luyện đến một bước này cũng cực kỳ hiếm. Thấy, chủ yếu là công pháp vấn đề. Nếu có thể cho tới vô cực Phật kinh toàn bộ công pháp, có thể tu luyện thành vô cực Phật thân, nguyên thần đi vào thánh cảnh, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, nguyên thần thành thánh. Nếu là hắn có thể ở đại năng bên dưới tu luyện thành bước đi này, trực tiếp liền có thể vấn đỉnh đại năng bên dưới, cường giả vô địch. Tiểu tử, cứ suy đoán của ta, cái này Phật giới bố trí một tầng Phật môn phong ấn, chính là vô cực Phật kinh bố trí xuống. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng vô cực Phật kinh mới có thể hóa giải. Lần này thì có nhìn. Nếu là vô cực Phật kinh, ta phỏng chừng trong này có 5 phần 10 độ khả thi có vô cực Phật châu. Tức Nhưỡng nói cuối cùng đều có chút run. Vô cực Phật châu chính là một loại nguyên thần chí bảo, hơn nữa là trấn thủ loại hình, giá trị của nó có thể so với cực đạo đế binh. Đạo Lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. Hiện tại chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phiền phức cũng phiền phức, bởi vì không vào được, chỉ có thể phá giải Phật giới phong ấn mới có thể vào sưu tầm bảo vật. Này Bồ Đề Thụ, tất nhiên có thể giúp ta tìm hiểu vô cực Phật kinh, Đạo Lăng vô cùng hưng phấn. Hắn nhưng là có Bồ Đề Thụ gốc này đế dược, tìm hiểu ra vô cực Phật kinh hy vọng vô cùng lớn lao. Đạo Lăng đã phân phát đến tầng thứ nhất vô cực Phật kinh. Chỉ có tìm hiểu xong tầng thứ nhất mới có thể được tầng thứ hai. Bất quá lúc này Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, bởi vì hắn nhìn thấy Cổ Thái. Cổ Thái cái tên này chính ngồi xếp bằng ở Phật giới trong phong ấn. Hắn phá giải tốc độ ở những người này ở trong bài tiến lên 10. Cổ Thái, Đạo Lăng đột nhiên truyền âm đi qua. Điều này làm cho Cổ Thái nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Đến rồi, Đạo Lăng đến rồi, ngươi không cần nói chuyện. Nguyên thần của ngươi bị bố trí phong ấn. Một khi truyền âm tất nhiên sẽ bị Côn Lê nhận ra được. Đạo Lăng lời nói để Cổ Thái kích động. Điều này nói rõ Đạo Lăng là có chuẩn bị mà đến. Còn này phong ấn là bố trí ở nguyên thần khôi lỗi trên. Đạo Lăng căn bản không lo lắng. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Tuy rằng Côn Lê bố trí một tầng nguyên thần phong ấn, thế nhưng tầng này nguyên thần phong ấn không khó hóa giải. Ngươi lấy nguyên thần hấp thu Phật giới bên trong phiêu tán đi ra Phật quang. Này Phật quang có hiệu quả, có thể cùng vô cực Phật kinh phối hợp từng bước xâm chiếm phong ấn. Bất quá không muốn toàn bộ từng bước xâm chiếm, bởi vì sẽ bị Côn Lê phát hiện. Cổ Thái vô cùng kích động. Đạo Lăng đến để hắn chớp mắt có người tâm phúc, mà Côn Lê bố trí phong ấn sự tình, hắn đã sớm nhận ra được, nhưng là Cổ Thái vẫn không dám manh động, sợ bị Côn Lê bị chú ý tới. Hiện tại Đạo Lăng truyền âm lời nói, để Cổ Thái tinh thần đại trận, cái này phong ấn đã không đáng để lo, hắn hiện tại có thể không ngừng từng bước xâm chiếm đi phong ấn. Chỉ là bảo lưu một tia, đợi được ngàn cân treo sợi tóc trực tiếp phá tan phong ấn. Ha ha ha, bắt đầu tìm hiểu kinh Phật đi. Cổ Thái ở trong lòng hét lớn một tiếng, tinh thần tỏa sáng tìm hiểu kinh Phật. Này kinh Phật hắn tu luyện thời gian dài như vậy, nguyên thần đều bị rèn luyện cực kỳ kinh người. Chuyện này đối với việc tu luyện của hắn đều có rất lớn có ích. Cái này viễn cổ Phật miếu, nhìn như không có gì ghê gớm. Thế nhưng Côn Lê bọn họ ở đây trấn thủ thời gian dài như vậy đều không thể phá tan Phật giới. Điều này nói rõ Phật giới sức phòng ngự không đơn giản. Sợ là chỉ có tu thành vô cực Phật kinh mới có thể xông vào. Đạo Lăng đáy mắt có vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác đi tới nơi này thu hoạch lớn nhất không phải vô cực Phật kinh. Trái lại là Phật giới phúc bắn ra Phật quang. Này Phật quang ẩn chứa từng trận kỳ dị lực lượng. Tu sĩ tầm thường rất khó tu luyện luyện hóa. Trừ phi tu luyện Phật môn kinh văn mới có thể hấp thu Phật quang. Thế nhưng cũng hấp thu không được bao nhiêu. Nhưng là bồ đề thụ dĩ nhiên có thể hấp thu Phật quang. Nó có thể là đế dược. Hết chương.